Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 855, lịch sử chính văn. 600 thêm, cầu nguyệt phiếu, căn cứ bói toán, cùng với liên bang nắm giữ nhiều kiện, quỷ bí vật phẩm, biểu hiện. Ngôi sao hy vọng hào bên trên phát hiện, cùng số một mục tiêu có quan hệ, trên phi cơ trực thăng. Bịt nhanh chóng tiếp nhận một phần giữ bí mật văn bản tài liệu. Nhiệm vụ của ngươi liền là đi bảo đảm nhân viên nghiên cứu an toàn, đồng thời đem phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Một tên người áo đen nghiêm túc nói ra, liên bang sẽ có một nhánh phi phàm giả tiểu đội, thuộc về ngươi điều khiển. Ta hiểu được, Bịt thở sâu, ra hiệu mình đã hoàn toàn rõ ràng. Mặc dù trong lòng đối với xem bói hành vi cũng không coi trọng, nhưng nếu là nhiệm vụ, liền phải đi hoàn thành. Cùng lúc đó, ngôi sao hy vọng hào lên, nữ thợ lặn Sienna bưng bàn ăn, phía trên là sandwich cùng cà phê, gõ Haran học giả cửa phòng. Từ khi cầm tới những cái kia ảnh chụp cùng phiến bùn về sau, vị học giả này vẫn chui tại trong nghiên cứu. Đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm. Cái này thực sự để cho người ta lo lắng. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng đập cửa liên tục vang lên, nhưng không có Haran đáp lại. Cái này, xảy ra chuyện, Sienna không lo được cái gì. Buông ra linh cảm, hướng phía sau cửa tìm kiếm. Một giây sau, nàng cũng cảm giác được đáng sợ hắc ám, mang theo lịch sử thời gian cọ rửa cảm giác mãnh liệt tới, khiến cho nàng cả người cũng không khỏi run rẩy. Người tới, nàng sắc nhọn thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Một lát sau, mấy cái thủy thủ tới, dùng rìu chữa cháy bổ ra Haran cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ bị nện mờ, một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi. Không tốt, thủy thủ nhóm cầm trong tay súng săn, cảnh giác đi vào phòng. Bọn hắn xem tới trên mặt đất một bãi vết máu đỏ sậm. Thấy Haran học giả ngồi trên ghế, trong miệng nuốt lấy một thanh súng ổ quay. Tại hắn phía sau trên vách tường, đỏ, trắng, hắc vết bẩn phủ kín. Hue hue, mấy cái thuyền viên nhìn thấy một màn này, lập tức quay đầu, bưng bít lấy cổ họng khô hue. Haran, tự sát, không có khả năng. Sienna cái thứ nhất không tin, làm phi phàm giả Haran, cái kia có được xa đại lý tưởng cùng mục tiêu học giả sẽ tự sát. Trừ phi, bị thao túng, nhưng người nào có thể thao túng hắn? Chẳng lẽ là, cơ hồ là theo bản năng? Sienna liền hoài nghi lên trước đó thu hoạch, những cổ đó lão di tích bên trong, ẩn chứa đáng sợ bí mật, có lẽ còn có kinh người ô nhiễm. Dẫn đến thám hiểm giả gặp được sự kiện linh dị khả năng tăng nhiều. Thế nhưng, làm thành thục nhà thám hiểm, Haran học giả nên đối loại sự tình này sớm có dự phòng mới đúng. Mọi người không cần loạn. Duy trì hiện trường, Sienna thở sâu, đi ra phía trước, thấy được Haran trước người bàn đọc sách, lẻ tẻ ảnh chụp lộn xộn đắp lên ở trên bàn sách. Từng hàng hỗn loạn bản nháp đã bị phá dịch đi ra. Cái này là Haran trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra được kết quả. Mặc dù biết rõ hắn tràn ngập nguy hiểm, nhưng Sienna vẫn là không nhịn được liếc qua. Trắng noãn trên trang giấy là mấy hàng xốc xếch chữ viết. Hắc ám, tạo vật chủ, diệt thế, trùng tộc, hải hầu tử, ha ha. Nguyên lai tự xưng là cao quý, trí tuệ, chúa tể thế giới nhân loại, tại viễn cổ chân tướng lại là, phía trên hai hàng, hẳn là phiên dịch ra tới mấy cái từ đơn, phía dưới thì là Haran ghi chép lại tâm tình của mình. Sienna cảm thấy, Haran nhất định là phát hiện cái gì đáng sợ bí mật, nhường tâm linh nhận mãnh liệt trùng kích, không cách nào khống chế chính mình. Lại thêm ô nhiễm ảnh hưởng, khiến cho hắn lựa chọn bản thân kết thúc sinh mệnh. Viễn cổ chân tướng này cùng trước mắt có quan hệ gì? nàng cảm giác mình khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa. Làm thế nào cũng sờ không thể thành, là bởi vì chân tướng quá mức tàn khốc, liền Haran cũng không muốn viết ra sao. Sienna hé mắt có chút ửng đỏ. Đúng lúc này, vài bóng người theo âm thầm hiển hiện, là liên bang phi phàm giả tiểu đội. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu tiểu đội trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày. Haran học giả, tự sát, tại bên ngoài, máy bay trực thăng cánh quạt tiếng chấn động, từng đạo bóng người trượt xuống, biệt đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nhìn thấy một màn này, không khỏi mặt trầm như nước. Các ngươi tới chậm, Sienna thở dài một tiếng, dựa theo liên bang mệnh lệnh, ta có khả năng làm hết thảy cho rằng đối liên bang hữu ích sự tình. Sienna Baxter nữ sĩ, xin phối hợp công việc của chúng ta. Bịt nhìn hiện trường, khóe mặt giật một cái. Hắn cảm thấy từ khi trở thành đối sách thất chân chạy đến nay, hắn làm sự tình liền không có thuận lợi qua. Thỉnh giảng kỹ càng đi qua nói rõ với ta. Bịt đối Sienna nói, còn có tất cả phát hiện, thỉnh giao cho ta bảo quản. Dĩ nhiên, Sienna chỉ ngoài cửa. Chúng ta đi nhà hàng nói đi. Một cái phi phàm giả trực tiếp đứng ở bịt bên người. Những người còn lại thì là tại thăm dò hiện trường, thậm chí chuẩn bị bố trí thông linh nghi thức. Cho dù là người chết, cũng có rất nhiều biện pháp khiến cho hắn mở miệng nói chuyện. Nhà hàng, bịt bưng chén trà, có chút khó có thể tin. Cho nên, Haran học giả bởi vì giải mã ra một chút lịch sử văn hiến, không chịu nổi chân tướng mà tự sát. Hắn cảm thấy này không phải là chân tướng. Ít nhất, mảy may nhìn không ra lịch sử văn hiến. Cùng Turing Anzas có quan hệ gì? Khối kia phiến bùn, cùng với ảnh chụp, nhất định phải thích đáng phong tồn. Suy nghĩ một chút, Biệt Trang nghiêm nói. Cái này dĩ nhiên, Sienna cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là đau lòng. Thượng tá tiên sinh. Kết quả đi ra, lúc này, phi phàm giả tiểu đội trưởng đi tới, biểu lộ khó coi, chúng ta vô phương thông linh Haran tiên sinh linh hồn, phảng phất nó đã triệt để tiêu tán, này hết sức không bình thường, manh mối, lại đoạn rồi hả? Bịt nhìn về phía Sienna, liên bang cần ngươi, ha ha, hiện tại không chỉ có là văn hiến, liền người đều mạnh hơn đi điều động sao? Sienna cười lạnh vài tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Dù sao, Haran học giả khi còn sống cũng là hy vọng có thể đối liên bang làm ra cống hiến. Có quan hệ, cổ Sawaru thần thoại. Ngươi hiểu bao nhiêu? Bịt đột nhiên hỏi thăm một vấn đề. Đây là một cái hết sức thiên môn lịch sử suy nghĩ. Do không biết tên học giả đưa ra, Haran tiên sinh tổng kết khái niệm. Bọn hắn cho rằng tại thời đại viễn cổ, còn có một cái rực rỡ sáng lạn thần thoại văn minh. Về phần tại sao gọi cổ Sawaru thời đại, ta cũng không biết, Sienna trả lời, mà lần này phiến bùn, cũng là cổ Sawaru thời đại di vật văn hóa. Bịt gật gật đầu, nhìn tới, chúng ta cần đại lượng khảo cổ cùng nhà lịch sử học. Ân. Còn muốn đặc biệt ít lưu ý cái chủng loại kia. Ồ, bị móc ra rồi. Bolero thành phố, cảnh hoang tàn khắp nơi ở giữa. Từng cái hư không ma linh hiển hiện, hợp thành quân đoàn. Trên mặt đất là từng cái tàn phá người máy. Tình cờ trong con người còn lấp lánh điện tia lửa. Lại nhanh chóng ảm đạm đi. Sawaru ở trên cao vương tọa phía trên. Đột nhiên nhìn hải dương hướng đi. Khối kia phiến bùn, cũng không phải là lịch sử chính văn, mà là hắn ngụy tạo. Bất quá tin tức phía trên, hoàn toàn chính xác có khả năng lại biến thành chân thực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.